Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chào mừng bạn đến với bộ truyện Lữ Bố Hệ Thống Nhân Sinh. Tác giả: Hội Thuyết Thoại Đích Hồ Tử. Khám phá cuộc sống và tính cách của bạn. Cuộc sống mỗi người đều được hình thành từ những trải nghiệm và tính cách riêng. Mặc dù chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều ngã rẽ và lựa chọn trong hành trình cuộc sống, nhưng tính cách và nhận thức của bạn đã được định hình từ rất lâu. Khi đứng trước những cơ hội và thử thách, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Bạn có muốn trở thành người thất bại hay sẵn sàng thay đổi để tái tạo cuộc sống của chính mình? Sách này sẽ hướng dẫn bạn khám phá sâu hơn về bản thân, giúp bạn mô phỏng và thay đổi tương lai của mình. Hãy nắm bắt cơ hội để định hình lại cuộc đời mình. Câu chuyện diễn ra ở thành Lạc Dương, nơi Lữ Bố, một nhân vật mạnh mẽ, đang chinh phục những con đường gập ghềnh. Trong tâm trí anh, những ký ức ám ảnh cứ hiện lên như cơn ác mộng không ngừng. Âm thanh của những thử thách cứ lặp đi lặp lại, giống như những con muỗi mùa hè luôn làm phiền. Liệu Lữ Bố có thể vượt qua những rào cản này và tìm thấy con đường riêng cho mình? Hãy cùng theo dõi hành trình đầy hấp dẫn và ý nghĩa của Lữ Bố trong cuốn sách này. Bởi vì, một cuộc sống tươi đẹp hơn đang chờ đón bạn. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi nghe truyện. Chương 2: Tiếng nói phiền phức. Bạn có tin không? Cuộc đời của một người, từ khoảnh khắc tính cách được hình thành, đã định trước rồi. Dù trong cuộc đời sẽ có nhiều cơ hội và lựa chọn, nhưng khi đối diện với những cơ hội và lựa chọn ấy, tính cách và nhận thức của bạn đã định đoạt sẵn cách bạn sẽ lựa chọn. Là một kẻ thất bại được định trước, bạn có sẵn lòng từ lúc này tái tạo cuộc đời của mình không? Máy mô phỏng cuộc đời, thay đổi tương lai, thay đổi số phận, bạn xứng đáng sở hữu. Ngoài thành Lạc Dương, Lữ Bố ngồi trên lưng một con ngựa chiến toàn thân đỏ rực, chậm chậm đi trên con đường quan rộng rãi, trong đầu hắn lại hiện lên những thông tin ám ảnh như cơn ác mộng. Bên tai còn vang lên những tiếng nói vô cùng phiền phức, không nhiều nhưng lặp đi lặp lại, giống như tiếng muỗi ngày hè quấy nhiễu không ngừng, dù có cố đánh cũng không dứt được, khiến Lữ Bố vô cùng bực bội. Phụng Tiên, dạo này sao lúc nào cũng thấy ngươi bất an? Hầu Thành cưỡi ngựa đến gần Lữ Bố, thắc mắc nhìn hắn. Không biết nữa, mấy ngày nay ta cứ nghe có gì đó nói những điều kỳ quặc bên tai, vô cùng phiền phức. Lữ Bố cầm một tay vào dây cương, nhìn cảnh vật xung quanh. Ở đằng xa, những thôn trang dần hiện ra rõ nét trong tầm mắt, nhưng chẳng còn nhiều người sinh sống ở đó. Từ sau sự kiện dời đô năm ngoái, người dân Hà Lạc gần như đã bị đẩy hết về Kinh Triệu. Cảnh tượng hoang tàn của năm ngoái nay đã không còn, trên con đường quan rộng lớn, cỏ dại mọc um tùm, không thấy bóng dáng một người nào. Lữ Bố nhìn thấy nhiều thôn xóm đã đổ nát, những người dân lẻ tẻ còn lại khi thấy quân đội từ xa cũng bỏ chạy. Giờ đây, quân Tây Lương tại vùng Hà Lạc giống như dịch bệnh mà người dân luôn phải né tránh. Hà Lạc từng phồn hoa, nay ngoài quân đội ra thì chẳng còn bóng người. Đi trên con đường hoang vu, cảm giác duy nhất có được chỉ là sự hoang tàn, khiến Lữ Bố, vốn đã phiền muộn vì tiếng nói trong đầu, càng thêm bực bội. Ngày xưa Lạc Dương phồn thịnh biết bao, bây giờ lại thành ra thế này. Phụng Tiên, ngươi nghĩ đây là lỗi của ai? Hầu Thành thở dài nói. Chắc không phải tại ta. Lữ Bố vuốt ve bờm ngựa xích thố mà không đáp lời. Đổ lỗi cho ai thì khó mà nói, trách Đổng Trác hay là liên quân Quan Đông. Đều có thể trách, mà cũng chẳng thể hoàn toàn trách ai. Hắn chỉ là một quân nhân, quan điểm về đúng sai của hắn rất đơn giản, làm theo mệnh lệnh mà thôi. Ở Tinh Châu, hắn nghe theo Đinh Nguyên, đến Lạc Dương thì nghe theo triều đình. Dù người khác nghĩ gì, hắn không cảm thấy mình sai. Thấy Lạc Dương trở nên hoang tàn thế này, hắn cũng cảm thấy khó chịu, nhưng hỏi hắn nguyên nhân ở đâu, hắn cũng không biết trả lời thế nào. Hầu Thành cũng bắt chước vuốt bờm ngựa chiến, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn con ngựa xích thố của Lữ Bố. Đối với một võ tướng, con ngựa quý như xích thố quan trọng chẳng kém sinh mạng, thậm chí còn quan trọng hơn cả vũ khí. Phụng Tiên, tiếng nói mà ngươi nghe thấy đã nói những gì vậy? Đi một lúc, Hầu Thành có phần nhàm chán, quay sang hỏi Lữ Bố. Ngươi có tin không? Cuộc đời của một người, từ khi tính cách hình thành đã được định đoạt. Lữ Bố kể lại, cảm thấy người nói câu này hẳn là đồng hương của hắn, bởi giọng nói mang âm điệu vùng Cửu Nguyên. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ hồn ma của người bạn cũ theo mình chăng? Hầu Thành nghe mà chẳng hiểu gì, bèn hỏi, cái gì mà cuộc đời và tính cách? Không hiểu đúng rồi, ta cũng không hiểu. Lữ Bố lắc đầu. Ai mà biết thứ đó đang nói gì? Có khi nào là thần linh báo trước? Hầu Thành đột nhiên nói. Hửm. Lữ Bố nhìn Hầu Thành với vẻ khó hiểu. Ta nghe nói, năm xưa Trần Thắng nổi dậy chống Tần, có hồ tiên đêm đến kêu rằng, Đại Sở Hưng, Trần Thắng Vương. Sau đó Trần Thắng quả thật trở thành vương, còn Cao Tổ khi chém Bạch Xà cũng có thần linh trợ giúp. Hầu Thành hào hứng kể, Phụng Tiên có khi nào cũng là người mang thiên mệnh. Vậy, Lữ Bố nghe tiếng nói bên tai vang lên lần nữa, thế câu nói đó có ý gì? Người ta nói câu tiên tri của Trần Thắng thì rõ ràng, Đại Sở Hưng, Trần Thắng Vương, chỉ có 6 chữ ngắn gọn. Còn cái tiếng trong đầu hắn lại lải nhải đủ thứ, nhiều từ Lữ Bố còn chưa từng nghe qua. Thế này là sao? À cái này. Hầu Thành ấp úng, rồi nói, cái này cần ngươi tự lĩnh hội. Nếu giải được câu đố này, có khi ngươi sẽ lập nên công trạng không ai sánh bằng. Hai, những lời vô căn cứ thế này, sao mà lĩnh hội được? Lữ Bố thở dài. Hắn và đám anh em bên cạnh, hắn là người có học thức cao nhất. Nếu quay về Lạc Dương hỏi mấy vị danh sĩ, chắc lại bị họ khinh thường. Lữ Bố tuy rất tôn trọng danh sĩ, nhưng bị lạnh nhạt nhiều lần, cũng chẳng còn muốn giao thiệp với họ nữa. Nghỉ ngơi lúc nào đó, hắn sẽ phải suy nghĩ kỹ thêm mới được. Lữ Kỵ Đốc, trước mặt là kẻ địch, sao ngươi lại tỏ ra lơ là thế này? Một hán tử mặt đầy râu rậm cưỡi ngựa đến chỗ Lữ Bố, thấy Lữ Bố và Hầu Thành đang trò chuyện vui vẻ liền quát lớn. Liên quan gì đến ngươi? Lữ Bố liếc nhìn đối phương. Đây là Hồ Chẩn, một tâm phúc của Đổng Trác, người rất coi thường Lữ Bố. Lần này theo lệnh Đổng Trác đi đối phó với Tôn Kiên, Hồ Chẩn với vai trò tâm phúc của Đổng Trác hiển nhiên là chủ tướng, còn Lữ Bố dù chưa lập đại công nhưng đã được phong Trung Lang tướng, tước Đô Đình Hầu, là sự đề bạt vượt bậc. Lần này, hắn đảm nhiệm vị trí kỵ đốc theo quân xuất chinh, thuộc cấp của Hồ Chẩn. Nhưng trước thái độ hống hách của Hồ Chẩn, Lữ Bố dù không phải giỏi mọi thứ, cũng hiểu được các quy tắc trong quân đội, không thèm tỏ thái độ tốt với đối phương, lập tức đáp trả không chút kiêng dè. Dù trong quân đội có quy định nghiêm ngặt, nhưng hai người cũng chỉ chênh nhau nửa cấp, hơn nữa Lữ Bố cũng có quân thân tín của mình. Nếu Hồ Chẩn nói năng tử tế, Lữ Bố có lẽ sẽ nể mặt hắn. Nhưng với cách đối xử kiểu khiêu khích này, Lữ Bố thấy không ra tay luôn đã là lịch sự rồi. Ngươi vô lễ. Hồ Chẩn giận dữ chỉ tay vào Lữ Bố, ta là đại đô hộ, Lữ Bố, ngươi. Kẻ trước đây từng dám chỉ tay vào ta, giờ đã là bộ xương khô trong mộ rồi. Đại đô hộ nghĩ xem, ta có dám giết đồng đội không? Lữ Bố ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hồ Chẩn. Bên cạnh hắn, Hầu Thành lặng lẽ dương trường thương lên, Ngụy Tục và Tống Hiến cũng chuẩn bị sẵn cung tên, ánh mắt không mấy thân thiện hướng về phía Hồ Chẩn. Những tướng sĩ từ Tinh Châu tuy không nhiều, nhưng đã nhanh chóng tụ tập lại bên cạnh Lữ Bố, những đôi mắt sắc lạnh như mắt sói nhìn chằm chằm vào Hồ Chẩn. Các ngươi! Hồ Chẩn nhìn cảnh tượng này, đặc biệt là ánh mắt của Lữ Bố, có phần hoảng loạn. Nhưng lúc này nếu lùi bước thì còn đâu là uy nghi của chủ tướng. Nhưng nếu không lùi, Hồ Chẩn thực sự lo Lữ Bố sẽ ra tay ngay lập tức. Nhìn quanh đám quân Tây Lương, tuy quân số đông, nhưng thấy tình hình căng thẳng thế này, ngoài một số thân vệ của Hồ Chẩn, những người còn lại đều lặng lẽ lùi bước. Đại đô hộ, Lữ Kỵ Đốc, các ngươi đang làm gì vậy? Một tướng lĩnh khác thúc ngựa phi đến, thấy cảnh tượng trước mắt liền vội vàng chắp tay nói với cả hai, Tôn Kiên còn chưa thấy đâu, sao lại có chuyện người nhà đánh nhau thế này? Hừ! Không đợi Lữ Bố lên tiếng, Hồ Chẩn hừ lạnh một tiếng, quay đầu ngựa bỏ đi. Lời giải vây của Hoa Hùng đến rất kịp thời, nếu không, hắn lo mình sẽ không chịu nổi nữa. Ha ha, nhìn bóng lưng của Hồ Chẩn vội vàng rời đi, cảm giác phiền muộn trong lòng Lữ Bố lập tức tan biến, hắn cười lớn, Hầu Thành và các tướng sĩ Tinh Châu xung quanh cũng bật cười theo. Hoa Hùng nhìn cảnh tượng này, thở dài một tiếng nhưng không nói gì, chắp tay với Lữ Bố rồi quay đầu ngựa rời đi. Đội quân tiếp tục tiến về Ải Y Khuyết. Chương 3, xung đột. Triệu Sầm giữ chức thủ tướng Ải Y Khuyết, năng lực bình thường nhưng lại khéo léo trong cách đối nhân xử thế. Khi Lữ Bố và đoàn quân đến Ải Y Khuyết, hắn nói vài lời thân thiện với Hồ Chẩn, nhưng cũng không quên chào hỏi Lữ Bố. Dù không có ý định nịnh bợ Lữ Bố, nhưng Triệu Sầm cũng không muốn làm mất lòng nhân vật đang rất được Đổng Trác coi trọng này. Tên Tôn Kiên năm ngoái thua thảm dưới tay Từ Dung, vậy mà giờ lại dám đến đây. Lập tức tập hợp binh mã, đêm nay ta sẽ cho hắn thấy sức mạnh của kỵ binh Tây Lương. Hồ Chẩn vừa hỏi qua hướng tụ tập của Tôn Kiên tại Dương Nhân Cư, lập tức quyết định tấn công trại của hắn vào ban đêm. Trong mắt Hồ Chẩn, Tôn Kiên chẳng có gì đặc biệt sau khi thảm bại dưới tay Từ Dung năm trước. Hùm Lữ Bố từ nãy giờ vẫn lặng im nghe, đến khi Hồ Chẩn nói xong thì đột nhiên bật cười lạnh, âm thanh chợt vang lên rõ ràng, khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều nghe thấy. Lữ Kỵ Đốc cho rằng ta nói sai chăng? Hồ Chẩn nhíu mày nhìn Lữ Bố. Không sai, ta chỉ tò mò một điều, với khả năng của ngươi, sao lại có thể đạt được vị trí này? Chẳng lẽ những chiến thắng ngươi có đều nhờ vào Hoa Hùng đánh trận? Lữ Bố nhìn Hồ Chẩn với vẻ đầy nghi ngờ. Đối phương dù gì cũng là một hào kiệt nổi danh ở Lương Châu, nhưng năng lực thực sự lại khiến người ta buồn cười. Ngông cuồng. Cấm ngươi ăn nói bừa bãi. Hoa Hùng nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, tay giơ cao cây kích chỉ thẳng vào Lữ Bố, lớn tiếng quát. Ồ! Lữ Bố đứng dậy, nheo mắt nhìn Hoa Hùng, ta cũng sớm muốn gặp thử tay đại tướng mạnh nhất Tây Lương rồi. Giọng nói của Lữ Bố trở nên lạnh lùng, khiến nhiệt độ trong đại sảnh như hạ xuống. Hoa Hùng bất giác thu nhỏ con ngươi lại. Triệu Sầm xoa xoa tay, cười gượng nói, đại đô hộ, Lữ Kỵ Đốc và Hoa tướng quân, xin hãy bớt nóng. Lữ Kỵ Đốc ắt hẳn có lý do để nói những lời vừa rồi. Chúng ta ở đây là để bàn cách đánh giặc, xin hỏi Lữ Kỵ Đốc, vì sao lại bật cười? Lữ Bố nhìn Hoa Hùng một lúc, rồi ngồi trở lại vị trí, lạnh nhạt nói, tuy kiến thức của ta hạn hẹp, nhưng ta biết rõ một điều, muốn thắng trận thì phải hiểu rõ mình và địch. Hiện nay ngươi còn chưa biết trại của Tôn Kiên ở đâu, hắn có bao nhiêu binh mã, vậy mà đã dám phát binh đêm nay đánh úp. Nếu ngươi đánh trận trước giờ cũng thế này, thì việc ngươi còn sống đến hôm nay quả thực là kỳ tích. Ngươi muốn đi chết thì cứ việc, nhưng đừng kéo theo ta. Quân Tinh Châu của ta có thể chết trên chiến trường, nhưng tuyệt đối không phải đi chịu chết vô nghĩa. Những lời này khiến sắc mặt của ba người kia trở nên khó coi. Triệu Sầm, Hồ Chẩn và Hoa Hùng đều là người Lương Châu, dù Lữ Bố không có ý gì khác, nhưng nghe vào tai họ, có cảm giác như hắn đang nói rằng người Lương Châu dễ chết, còn người Tinh Châu thì không thèm tham gia. Nếu là ta sẽ dành đêm nay để dò xét trại Tôn Kiên, tìm hiểu địa hình xung quanh và số lượng quân địch. Từ Dung thắng hắn không có nghĩa là ngươi cũng sẽ làm được như vậy. Nếu muốn đánh thắng trận, ta khuyên ngươi đừng kiêu ngạo như vậy. Xin cáo từ, Triệu tướng quân, có chỗ nào để nghỉ ngơi không? Lữ Bố đứng dậy, không thèm nhìn Hồ Chẩn nữa, quay sang hỏi Triệu Sầm. Có, Triệu Sầm vội gật đầu, đứng dậy tiễn Lữ Bố ra ngoài. Dù Hồ Chẩn là chủ tướng, nhưng khí thế của hắn lúc này hoàn toàn bị Lữ Bố đè bẹp. Chưa cần biết Lữ Bố nói đúng hay sai, chỉ cần nhìn bộ dạng lúng túng không nói được câu nào của Hồ Chẩn cũng đủ biết hắn đúng là kẻ vô dụng. Nếu muốn thắng trận này, cuối cùng vẫn phải trông chờ vào Lữ Bố. Triệu Sầm vội vàng tiễn Lữ Bố ra ngoài, ra lệnh cho thân vệ của mình sắp xếp chỗ ở cho Lữ Bố và các tướng lĩnh dưới quyền hắn, rồi quay trở lại đại sảnh. Thật quá đáng. Sau khi Lữ Bố rời đi, cơn giận dữ bị kìm nén bấy lâu của Hồ Chẩn cuối cùng cũng bộc phát. Đại đô hộ, xin ngài bớt giận. Lúc này, quan trọng nhất vẫn là việc đánh bại kẻ địch. Hoa Hùng bất đắc dĩ nói. Lữ Bố không. Chỉ cư xử như vậy với Hồ Chẩn, mọi người đều biết phải tránh xung đột với hắn. Nhưng sao Hồ Chẩn lại không hiểu điều này? Đúng thế, sao phải nổi giận làm gì? Triệu Sầm quay lại, hắn khá thân thiết với Hồ Chẩn nên không khách sáo nữa, liền ngồi xuống nói, đánh thắng trận này, bất kể ai đánh, công lao chẳng phải đều là của ngươi sao? Ngươi tranh giành với hắn làm gì? Ta không ưa cái vẻ ngạo mạn của hắn. Một tên phản chủ, dựa vào cái gì mà ngang hàng với chúng ta? Hồ Chẩn hậm hực nói. Câu này đừng để hắn nghe được. Triệu Sầm lắc đầu bất lực. Hắn đã nhìn ra rằng Lữ Bố là kẻ dám làm loạn trời đất, chọc tức hắn thì trong ải y khuyết này chẳng ai có thể đối phó được. Hừ, Hoa Hùng. Hồ Chẩn gật đầu, quay lại nhìn Hoa Hùng. Có mà tướng. Hoa Hùng bước lên đáp. Ngươi lập tức phái người thăm dò trại của Tôn Kiên ngay trong đêm, xem hắn có bao nhiêu quân, địa hình xung quanh ra sao. Nếu không có phòng bị, chúng ta sẽ tập hợp binh mã, đêm nay đánh úp trại của hắn. Hồ Chẩn trầm giọng nói. Rõ. Hoa Hùng đáp to, rồi quay đi sắp xếp nhân lực. Triệu Sầm nhìn Hồ Chẩn, khẽ nói, sao phải gấp gáp thế? ngày mai hãy dò la cẩn thận rồi tính tiếp. Ta nuốt không trôi cục tức này. Hồ Chẩn hừ lạnh, sao có thể để Lữ Bố coi thường ta và quân Tây Lương thế được? Người ta chỉ coi thường mình thôi mà. Triệu Sầm thầm nghĩ, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ lo lắng, nhưng đánh đêm rất nguy hiểm. Nếu không thành công, hoặc đối phương đã có sự chuẩn bị, e rằng. Tôn Kiên tự xưng là mãnh hổ Giang Đông, nhưng chẳng qua chỉ là kẻ có tiếng mà không có miếng. Ngay cả Từ Dung cũng đánh cho hắn thua chạy tan tác, ta cớ gì phải sợ hắn. Hồ Chẩn cười lạnh, Giang Đông là đất của bọn Mang Di, làm gì có anh hùng hào kiệt nào. Vậy thì, Triệu Sầm không biết phải khuyên nhủ thế nào. Sao Hồ Chẩn lại có suy nghĩ Tôn Kiên yếu thế nhỉ? Từ Dung yếu à? Trông có vẻ mạnh hơn Hồ Chẩn nhiều. Nhưng dù muốn nói gì thêm, cuối cùng hắn cũng chỉ biết chúc một câu, chúc đại đô hộ Mã Đáo thành công. Đa tạ lời chúc. Hồ Chẩn gật đầu, quay đi chờ tin tức từ Hoa Hùng, chuẩn bị xuất binh. Bên kia, Lữ Bố thảnh thơi nằm ngủ trong phòng Triệu Sầm sắp xếp. Chuyện Hồ Chẩn định làm gì thì chẳng liên quan đến hắn. Nếu nghe lời khuyên thì tốt, còn không nghe thì cứ để hắn tự chuốc lấy thất bại. Những lời Hầu Thành nói ba ngày khiến Lữ Bố muốn suy nghĩ kỹ hơn về tiếng nói kỳ lạ vẫn văng vẳng bên tai. Biết đâu đó thực sự là lời cảnh báo của thần linh, nhưng vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì thấy Ngụy Tục hào hứng chạy vào. Anh rể, Hoa Hùng đi thăm dò trại Tôn Kiên rồi, ta nghe nói Hồ Chẩn định tấn công trại đêm nay. Chúng ta có nên tham gia không? Tham gia gì chứ? Lữ Bố cười khinh miệt, với tài năng của Hồ Chẩn, nếu không có Hoa Hùng thì hắn làm sao thắng nổi trận nào? Bố trí vội vàng như vậy mà thắng được thì mới là lạ. Vậy chúng ta? Ngụy Tục chần chừ hỏi. Bảo mọi người đi ngủ. Không có lệnh của ta, dù có ai gọi cũng mặc kệ, cứ làm theo lời ta nói. Lữ Bố thản nhiên nói, không quan tâm đến số phận của Hồ Chẩn. Điều hắn tò mò hơn là liệu có phải tiếng nói văng vẳng bên tai mình thực sự là của thần linh báo hiệu, có phải vận mệnh của hắn đã được định đoạt hay không? Ta sẽ đi truyền lệnh ngay. Ngụy Tục thấy Lữ Bố có vẻ bình thản như vậy, liền đáp ứng rồi quay người rời khỏi phòng. Chương 4, ta đã chết rồi. Bạn có tin không? Cuộc đời của một người, từ khoảnh khắc tính cách được hình thành, đã được định đoạt. Mặc dù cuộc sống sẽ mang đến nhiều cơ hội và lựa chọn, nhưng khi bạn đối diện với những cơ hội và lựa chọn đó, tính cách và nhận thức của bạn đã sớm quyết định cách bạn sẽ chọn. Là một kẻ thất bại được định trước, bạn có sẵn lòng tái tạo lại cuộc đời của mình từ giờ phút này. Máy mô phỏng cuộc đời, thay đổi tương lai, thay đổi số phận, bạn xứng đáng sở hữu. Trước đây, khi trong đầu Lữ Bố xuất hiện những âm thanh như thế này, hắn luôn cảm thấy vô cùng bực bội, muốn xua đuổi nó đi. Kỳ lạ thay, mỗi lần hắn có ý nghĩ đó, âm thanh này liền biến mất và không xuất hiện lại cho đến ngày hôm sau. Không có thời gian cố định, có khi rất sớm, có khi rất muộn, nhưng chắc chắn âm thanh đó sẽ vang lên một đến hai lần trong ngày. Hôm nay, sau khi nghe lời Hầu Thành nói, Lữ Bố cảm thấy tò mò về âm thanh kỳ lạ cứ vang lên trong đầu mình. Thay vì như mọi khi lập tức gạt bỏ nó, lần này hắn thử hỏi, cuộc đời là gì? Làm sao để thay đổi? Hai chữ này đột ngột hiện lên trong đầu Lữ Bố một cách khó tả, không phải là thấy bằng mắt nhưng lại hiện rõ ràng trong trí óc. Phải không? Lữ Bố thử nói. Ngay sau đó, chữ phải sáng lên, rồi hai chữ lớn liền tan biến vào hư vô. Tiếp theo là một dòng thông tin khổng lồ tràn vào não hắn. Mô phỏng cuộc đời, một trò chơi quan não đến từ thế giới bốn chiều, sử dụng công nghệ chuyển đổi giữa thực và ảo, cho phép người chơi trải nghiệm một cuộc sống khác biệt trong thời gian giới hạn. Tuy nhiên, vì đã gây ra nhiều trường hợp phân liệt nhân cách và suy sụp tinh thần, trò chơi này đã bị đóng cửa và lưu đày vĩnh viễn vào không gian ba chiều. Đối với các sinh vật trong không gian ba chiều, trò chơi này mang ý nghĩa cách mạng. Nếu có thể hiểu rõ và thấu triệt nó, nền văn minh ba chiều sẽ có cơ hội tiến vào không gian bốn chiều. Thông tin không quá nhiều, chủ yếu là giới thiệu về nguồn gốc của trò chơi này. Nhưng nói thật, Lữ Bố không hiểu lắm. Nhiều từ như quan não, chuyển đổi thực ảo, ba chiều, bốn chiều, phân liệt nhân cách, suy sụp tinh thần đều khiến hắn khó nắm bắt. Tuy nhiên, có vẻ như cũng không cần thiết phải hiểu hết những điều này. Chúc mừng người chơi đã kết nối thành công với quan não mô phỏng cuộc đời. Bạn có muốn bắt đầu ngay một cuộc đời mô phỏng không? Âm thanh lại vang lên trong đầu. Lữ Bố ngẩn người ra một lúc mới kịp hiểu. Chắc từ người chơi đang ám chỉ mình, nhưng cái gọi là mô phỏng cuộc đời là gì? Lữ Bố không rõ, nhưng theo những gì đã trải nghiệm, hắn liền nảy sinh ý niệm đồng ý. Vì người chơi hiện chưa có điểm thành tựu trong cuộc đời, không thể tự chọn xuất thân, hệ thống sẽ ngẫu nhiên lựa chọn thân phận cho người chơi. Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ. Khi âm thanh này kết thúc, Lữ Bố đột nhiên cảm thấy đầu óc uể oải, và khi hắn tỉnh dậy, nhận ra trạng thái của mình thật kỳ lạ. Hắn dường như mất đi thân thể, nhưng lại cảm thấy hòa vào thiên địa xung quanh. Một ngôi làng xuất hiện trong cảm nhận của Lữ Bố, kèm theo đó là một dòng thông tin khác hiện lên trong đầu. Làng họ Lữ, tọa lạc ở biên giới phía bắc của Vương Triều Đại Càn, một ngôi làng nhỏ nơi mọi người đều mang họ Lữ. Tổ tiên từng là đại tướng khai quốc của Triều Đại Càn, nhưng đã hàng trăm năm trôi qua, vinh quang xưa kia đã dần tàn lụi. Người dân trong làng chủ yếu sống bằng nghề nông và săn bắn. Thỉnh thoảng họ cũng giao thương với người Hồ ở phương Bắc, nhưng đó là khi không có chiến tranh. Vào một ngày bình thường, một sinh linh cũng bình thường được sinh ra. Vì trong làng thiếu vải, cha của đứa bé đã đặt tên cho nó là Lữ Bố, với hy vọng trong tương lai nhà sẽ có nhiều vải vóc. Lữ Bố kinh hoàng nhận ra sau khi khôi phục nhận thức, hắn không thể nhìn thấy gì. Hắn cố mở mắt, nhưng trước mắt chỉ là một màu hỗn độn. Mình bị mù rồi sao? Đối với một cung thủ thần sầu như hắn, điều này là không thể chấp nhận được. Lữ Bố giận dữ hét lên, nhưng điều làm hắn kinh hãi hơn nữa là âm thanh phát ra chỉ là tiếng khóc của một đứa trẻ. Chẳng lẽ mình đã được chuyển sinh? Hơn nữa lại đầu thai thành một đứa trẻ mù. Lữ Bố nổi giận trong lòng, lầm bầm rằng đây không phải thần linh mà là ma quỷ. Cuộc đời hắn vừa có chút khởi sắc, đang chuẩn bị tung hoành khắp thiên hạ, thì đột nhiên bị ép đầu thai thành một đứa trẻ mù. Hắn muốn chửi rủa, nhưng không thể. Hắn chỉ có thể khóc lóc trong tuyệt vọng. Sau một hồi khóc đến kiệt sức, không thể khóc thêm được nữa, hắn cảm thấy có gì đó được nhét vào miệng mình. Mềm mềm, nhưng cũng cứng cứng. Lữ Bố nhanh chóng nhận ra đó là gì. Hắn thấy xấu hổ, muốn nhổ ra, nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn mút lấy. Thứ đó không ngon lành gì, nhưng đối với hắn lại như có một sức hấp dẫn không thể cưỡng lại. Dù đã trở thành một đứa trẻ mù, nhưng ngay cả kiến cũng muốn sống. Lữ Bố không hiểu tại sao mình lại chuyển sinh một cách khó hiểu thế này, nhưng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, hắn cũng không muốn chết thêm lần nữa. Đã được sống lại, lần này ta nhất định phải sống tốt hơn. Có được suy nghĩ này, Lữ Bố dần bình tĩnh lại và thản nhiên hưởng thụ dòng sữa từ người mẹ trong kiếp này. Dù là một đứa trẻ mù, nhưng hắn vẫn rất hài lòng với cảm giác được nằm trong vòng tay của mẹ. Trong trí nhớ, mẹ hắn trước khi qua đời cũng thường ôm lấy hắn như vậy, tiếc là. Chớp mắt, 3 năm đã trôi qua. Làng Lữ bỗng dưng có một đứa trẻ kỳ lạ. Dù mới 3 tuổi nhưng đứa trẻ này dường như biết rất nhiều kiến thức. Ngay cả tú tài có học vấn nhất trong làng cũng bị nó làm cứng họng, và nó không giống như những đứa. Trẻ khác thích chạy nhảy, nô đùa, mà luôn đi khắp nơi để nghe ngóng tin tức từ bên ngoài. Trời thương, làng Lữ hiện giờ thường giao thương với người Hồ. 2 năm nay, Vương Triều Đại Càn suy yếu về quân sự, quan lại đến làng chỉ để thu thuế nên chẳng ai ưa. Còn tú tài có chút hiểu biết duy nhất trong làng cũng nhiều lần bị Lữ Bố làm bẻ mặt, đến mức giờ thấy hắn là giả vờ như không biết. Lữ Bố là loại người có thể tranh luận ngang ngược, dù không có lý. Giờ đây, đối mặt với một kẻ bại trận như tú tài, hắn không hề tỏ ra lịch sự. Không làm gì nên thân, sức khỏe không đủ để ra đồng làm việc. Lữ Bố ở kiếp này không có tài năng thiên bẩm như kiếp trước, mỗi ngày hắn chỉ có thể đi dạo quanh làng để giết thời gian. Khi đói, hắn lại về nhà. Dạo gần đây, hắn dồn hết tâm trí vào nghiên cứu những thứ kỳ lạ trong đầu. Người chơi, Lữ Bố. Thế giới mô phỏng hiện tại, cuộc đời của một nông dân. Địa vị, không. Danh tiếng, 1. Bạn đời, không. Con cái, không. Tuổi, 3. Danh tiếng là do lần hắn tranh luận với tú tài mà có. Kể từ đó, hắn được một số người gọi là thần đồng. Tuổi thay đổi mỗi năm 1 lần. Lữ Bố nghĩ rằng những con số này có thể biểu thị 5 tháng. 1 là 1. 2 là 2, 3 là 3. Còn đúng hay không, hắn cần thời gian để quan sát thêm. Không có gì để làm, Lữ Bố đành phải nghiên cứu những điều kỳ lạ này để giết thời gian. Nhưng đáng tiếc là những thay đổi đến quá chậm. Giờ đây, Lữ Bố chỉ ngồi ngẩn người nhìn vào những thứ trong đầu mình. Còn về việc luyện tập võ nghệ, làng Lữ không phải là nơi giàu có, chỉ ăn no đã là tốt rồi. Nếu luyện tập võ nghệ để rèn luyện thể lực thì e rằng không đủ. Thức ăn để nuôi sống một lữ bố như thế. Chờ thêm 2 năm nữa, khi sức khỏe của hắn tốt hơn, hắn có thể ra ngoài săn bắt để rèn luyện. Chương 5, gian khổ của tầng lớp dưới. Cuộc sống tuy có phần khó khăn, nhưng với lữ bố, việc có đủ cả cha mẹ trong kiếp này là điều quan trọng nhất. Ở kiếp trước, hắn mất cha từ khi còn rất nhỏ, và mẹ cũng qua đời khi hắn mới 13 tuổi. Sự mất mát sớm của song thân đã để lại trong lòng lữ bố một nỗi khao khát sâu sắc về tình cảm gia đình. Giờ đây, dù cuộc sống có vất vả thế nào, hắn cũng thấy hạnh phúc vì vẫn còn đủ cha mẹ bên mình. Trong làng, một nhóm trẻ con đồng trang lứa có vẻ không thích hắn, bởi vì cha mẹ chúng thường lấy lữ bố ra làm ví dụ để so sánh. Qua thời gian, những cảm xúc tức giận không thể trút lên cha mẹ đã được chúng chuyển sang lữ bố. Tuy nhiên, lữ bố chẳng bận tâm đến việc bị lũ trẻ con xa lánh hay cô lập. Điều này với hắn chẳng đáng gì, thậm chí đôi khi hắn còn thấy buồn cười trước sự trẻ con của chúng. Người cha trong kiếp này của lữ bố rất ít nói, ngày ngày ngoài làm việc ra chỉ biết nghỉ ngơi. Cả nhà chỉ có dịp hiếm hoi ngồi cùng nhau trong bữa ăn. Đôi khi, lữ bố cảm thấy dường như cha mình không thực sự tồn tại trong cuộc sống của hắn. Nhưng mỗi khi có món ăn ngon, bất chợt thấy trong bát của mình có thêm một miếng thịt, hắn lại cảm thấy có chút gì đó cay cay nơi khóe mắt. Điều này không có gì lạ, vì ở kiếp trước, ngay từ nhỏ hắn đã không thiếu thịt. Nhưng miếng thịt nhỏ bé đó lại khiến lữ bố muốn khóc, một cảm xúc rất khó tả. Thời gian cứ thế trôi qua, thêm một năm nữa đã qua. Khi lữ bố lên 4 tuổi, mẹ hắn lại mang thai. Với lữ bố, người chưa từng có anh chị em, đây là một điều mới mẻ. Có một người anh em cùng huyết thống sẽ là một trải nghiệm thế nào? 10 tháng mang nặng, khi mẹ sinh nở, lữ bố đã lên 5 tuổi. Trong tiếng rên rỉ đau đớn của mẹ, gia đình Lữ có thêm một sinh linh mới, một bé gái. Lữ bố thấy điều này thật tuyệt. Nhìn đứa em gái mới sinh nhăn nheo, hắn lại nhớ đến con gái của mình ở kiếp trước, Lữ Linh Khởi. Không biết sau khi hắn đi, mẹ con họ sống ra sao? Đã 5 năm trôi qua rồi, hắn cứ tưởng mình đã quên, nhưng nghĩ đến điều đó lại khiến trái tim hắn đau đớn. Trong hoàn cảnh đó, một gia đình mất đi người đàn ông, mẹ quá con côi sẽ chẳng dễ dàng gì. Chúng ta nên bán con bé thôi. Lữ bố đang hứng khởi vì có thêm em gái nên không ngủ được. Khi định đi xem em gái thế nào, hắn tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa cha và mẹ mình. Hắn chợt sững người như bị sét đánh. Con bé mà cha hắn nhắc đến chính là em gái của hắn. Không còn cách nào khác sao? Dù sao nó cũng là máu mủ của ông mà, mẹ hắn nghẹn ngào, giọng tràn đầy đau khổ và không nỡ. Không còn cách nào khác, nuôi một mình A bố đã đủ khó khăn rồi. Hơn nữa, con gái rồi cũng sẽ về nhà người ta, chẳng đáng để nuôi. Cha hắn lắc đầu, nhẫn tâm không nhìn về phía đứa bé đang nằm trong tã. Đây là lần đầu tiên lữ bố cảm nhận được sự bất lực của một gia đình nghèo. Nhưng bảo hắn đứng nhìn em gái mình bị bán đi thì hắn không thể làm được. Khi thấy cha sắp mang em gái đi, lữ bố vội vàng lao ra, chặn trước mặt cha mình, cha, không thể bán em. Con có thể ăn ít hơn. Không được, nếu con ăn ít đi rồi ốm yếu, thì nhà chúng ta sẽ tuyệt hậu. Cha hắn nhìn con trai, quả quyết từ chối. Vậy con sẽ làm việc. Con cũng có thể làm việc được rồi. Lữ bố kiên quyết chặn cha mình lại, nhưng hắn lúc này không phải là phi tướng quân lữ bố nổi danh kiếp trước mà chỉ là một đứa trẻ bình thường, sức lực làm sao so được với người lớn. Con không làm được. Con làm được. Lữ bố nhìn chằm chằm vào cha mình, đôi mắt dần đỏ ngầu, cha, con chắc chắn làm được. Đừng mang em gái đi. Cha hắn cúi xuống nhìn vào ánh mắt của lữ bố. Đôi mắt đỏ ngầu ấy chẳng khác nào ánh nhìn của một con mãnh thú sẵn sàng nuốt chửng người khác, khiến cha hắn cảm thấy kinh sợ. Cuối cùng, cha hắn ngồi phịch xuống, thất thần. Lữ bố lập tức ôm lấy em gái đang khóc nức nở từ vòng tay cha, dịu dàng dỗ. Dành cô bé. Kể từ ngày hôm đó, lữ bố giữ lời hứa, mỗi ngày đều theo cha ra đồng làm việc. Cha hắn vốn nghĩ rằng chỉ cần để con trai đối mặt với thực tế, lữ bố sẽ sớm nhận ra sự khó khăn và từ bỏ. Nhưng không, lữ bố không hề tỏ ra nản lòng hay lùi bước. Dù không biết gì về việc đồng áng, nhưng hắn vẫn chăm chỉ vác phân, bón phân, nhổ cỏ mỗi ngày suốt cả một năm mà không kêu ca một tiếng. Lúc đầu còn vụng về lúng túng, nhưng sang năm thứ hai, hắn đã có thể giúp cha giảm bớt gánh nặng. Gia đình họ có hai mẫu ruộng cằn cỗi. Ngoài ra, cha hắn còn phải làm thuê cho Lý Chính, kiếm thêm ít thóc lúa. Hai mẫu ruộng sau khi nộp thuế thì không đủ nuôi bốn miệng ăn. Làm thuê cho Lý Chính cả năm cũng chỉ kiếm thêm được hai thạch lúa. Nhưng nhờ vào hai thạch lúa đó, cùng với việc mẹ nuôi thêm ít gà ở nhà, họ cũng tạm đủ sống. Khi Lữ Bố lên 8 tuổi, cha hắn đã giao hoàn toàn hai mẫu ruộng cằn cho Lữ Bố quản lý, còn ông thì chuyên tâm làm thuê cho Lý Chính để kiếm thêm lương thực. Nhiều người trong làng đều ghen tị với cha hắn vì có một đứa con trai hiểu chuyện và giỏi giang. Trong hai năm đó, Lữ Bố qua việc làm nông cũng học được nhiều thứ, như cách dự đoán thời tiết, hay cách xác định lượng phân bón cần thiết dựa vào chất đất. Hai mẫu ruộng cằn cỗi của gia đình đã được hắn cải tạo để trồng trọt một cách hiệu quả hơn. Dù vậy, lương thực thu hoạch từ hai mẫu ruộng cộng với số lương thực cha hắn kiếm được từ việc làm thuê cho Lý Chính vẫn không đủ nuôi cả gia đình khi Lữ Bố và em gái ngày càng lớn lên. Lữ Bố kiếp này thực sự cảm nhận sâu sắc sự khó khăn của việc làm nông dân. Mỗi ngày họ phải dồn hết sức lực chỉ để tồn tại, mà mong muốn tiến xa hơn nữa thật quá khó. Mà cha này, nhà Lý Chính không phải nộp thuế sao? Vào mùa đông, thời điểm nhàn rỗi nhất trong năm, Lữ Bố đã 10 tuổi. Hằng ngày hắn đi săn trong rừng để phụ giúp gia đình. Dù thể lực không bằng kiếp trước, nhưng kỹ năng bắn cung vẫn dựa vào mắt nhìn và kinh nghiệm. Trừ tầm bắn, tài năng. Bắn cung của hắn vẫn được giữ nguyên. Ngồi cùng cha trước cửa nhà, Lữ Bố cau mày hỏi. Hắn không hiểu vì sao nhà Lý Chính chẳng cần làm gì mà vẫn no đủ, trong khi gia đình hắn phải làm lụng cực lực mới đủ ăn. Lý Chính có cả trăm mẫu ruộng tốt, nhưng thuế họ nộp cũng chỉ bằng nhà mình. Cha hắn ngồi trên bậc cửa, thở dài. Câu nói đó khiến Lữ Bố suy nghĩ rất lâu. Chương 6, cuộc nổi dậy trong im lặng. Lữ Bố không muốn sống cuộc đời như thế này mãi mãi. Dù hắn có thể làm ruộng giỏi hơn, nhưng chỉ có hai mẫu đất cằn cỗi, dù trồng trọt tốt đến đâu thì sản lượng cũng có hạn. Cuộc sống như vậy, mà tương lai có thể đoán trước được, không phải là điều Lữ Bố mong muốn. Ngay cả khi không thể sống vinh quang như kiếp trước, Lữ Bố vẫn muốn sống có ý nghĩa và đáng mặt. Nhưng làm sao để thực hiện điều đó? Lữ Bố chỉ nghĩ đến việc làm ruộng và săn bắn. Hắn đem những con mồi săn được về để bù đắp cho bữa ăn gia đình, thi thoảng có chút thịt tươi, còn da lông thì để cha hắn mang ra chợ bán. Đến năm 12 tuổi, nhờ những nỗ lực của mình, cuộc sống gia đình Lữ Bố đã có khởi sắc. Mẹ hắn, trước đây gầy gò xanh xao, nay đã hồng hào trở lại, và em gái cũng không còn gầy yếu như trước. Lữ Bố, dù mới 12 tuổi, không cao lớn vạm vỡ như kiếp trước, nhưng những năm tháng săn bắn đã khiến cơ thể hắn trở nên rắn rỏi. Đặc biệt, đôi mắt của hắn sắc bén như mắt chim ưng, khiến người khác phải dè chừng. Nhiều gia đình trong làng đã đến dạm hỏi, muốn gả con gái cho hắn, nhưng Lữ Bố không hứng thú với những cô gái làng quê. Mặc dù hắn là một nông dân, nhưng hắn không muốn bị gò bó trong kiếp sống đó mãi mãi. À bố à, từ giờ săn bắn cũng phải nộp thuế đấy. Một ngày nọ, khi Lữ Bố trở về nhà, hắn thấy Lý Chính Lữ Hoàng đang ngồi trong nhà, cha hắn ngồi cạnh, còn Lữ Hoàng thì cười nói. Sao cơ? Lữ Bố nghe vậy, mắt lạnh băng, tại sao phải thế? Kiếp trước hắn đã quen với sự mạnh mẽ, hung bạo. Dù kiếp này xuất thân thấp hèn, nhưng sự dữ dội trong lòng vẫn không hề suy giảm. Trải qua hơn 10 năm sống lại, Lữ Bố học được cách nhẫn nhịn, giấu đi sự kiêu ngạo và bạo lực. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chấp nhận bị áp bức. Muốn đè đầu cưỡi cổ hắn. Hãy coi chừng. Con trai, đừng nói năng vô lễ. Đây là mệnh lệnh của triều đình. Lữ Hoàng bị ánh mắt sắc lạnh của Lữ Bố làm cho tái mặt. Dù hắn là người có hiểu biết nhất trong làng, nhưng ánh mắt đó của Lữ Bố như ánh mắt của kẻ đã từng giết người. Không nộp, triều đình làm gì ta? Lữ Bố hừ lạnh, nghi ngờ rằng Lữ Hoàng đang kiếm cớ vì thấy gia đình hắn khấm khá hơn, nên mới đến vòi vĩnh. Không được vô lễ. Cha hắn thấy Lý Chính bị Lữ Bố làm cho cứng họng, vội vàng lên tiếng, rồi quay sang nói với Lữ Hoàng, tôi dạy con không đúng, à bố còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mong ngài đừng chấp. Không chấp à? Lữ Hoàng nhìn Lữ Bố, cười nhạt, đừng nghĩ rằng giỏi bắn cung thì ghê gớm. Cậu tin không? Chỉ một lời của tôi, cả nhà cậu sẽ không thể sống yên ở Lữ Trang. Sao cơ? Lữ Bố tay đặt lên chuôi dao, mắt đầy hung ác nhìn Lữ Hoàng. Gia đình là điểm yếu và cũng là giới hạn của hắn. Dù ở kiếp trước hắn sống khá tốt, nhưng sự thiếu vắng gia đình luôn là nỗi đau trong lòng hắn. Bây giờ Lữ Hoàng lại dám đe dọa gia đình hắn, điều này hắn không thể tha thứ. Ngươi định làm gì? Lữ Hoàng sợ hãi trước ánh mắt của Lữ Bố, hắn cảm thấy dường như Lữ Bố thực sự có ý định giết người. Con còn không dừng lại. Cha hắn vội vàng hét lên. Ta nói cho ngươi biết. Lữ Bố không rút dao ra, nhưng cúi xuống nói thẳng vào tai Lữ Hoàng. Nhà ta không nộp thuế, thiếu đâu ngươi tự bù. Nếu ta không sống được ở đây, trước khi đi, ta sẽ giết hết cả nhà ngươi. Không tin, cứ thử. Dù Lữ Bố chỉ mới 12 tuổi, vóc dáng không cao lớn, nhưng khí thế của hắn vẫn toát ra sự hung bạo. Lữ Hoàng bị dọa đến tái mặt, không dám nói gì thêm. Hừ. Trong khi cha hắn liên tục xin lỗi, Lữ Hoàng bước ra khỏi nhà, lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỏ đi. Con đúng là đồ nghịch tử, giờ thì rắc rối to rồi. Cha hắn giận dữ quát mắng. Rắc rối gì? Nếu cha không yếu hèn như thế, thì Lữ Hoàng cũng chẳng dám đến đây hống hách. Lữ Bố đáp lại không kém phần gay gắt. Sự yếu đuối của cha hắn có thể giúp tránh phiền phức, nhưng có những lúc càng nhún nhường, người khác càng lấn tới. Từ xưa dân không đấu nổi quan, con làm vậy sẽ gây họa cho nhà mình đấy. Cha hắn thở dài, ông đã quen với việc chịu đựng, ngay cả khi đối diện với con trai, khi Lữ Bố cứng rắn, ông cũng theo bản năng mà nhượng bộ. Lý Chính nhỏ bé đó chẳng phải quan chức gì to tát. Lữ Bố không tỏ ra quan trọng. Dù với người dân Lữ Trang, Lý Chính là người quyền lực nhất họ từng gặp, nhưng đối với Lữ Bố, việc giết Lý Chính không khó. Cha hắn nghe Lữ Bố nói vậy, chẳng biết nói gì thêm. Ông chỉ thở dài và bảo, thôi, không ở đây được nữa, chúng ta thu dọn đồ đạc rồi tìm nơi khác sinh sống. Lữ Bố không hiểu tại sao cha hắn lại sợ hãi một Lý Chính nhỏ bé. Cho đến tối hôm đó, khi nhà hắn bốc cháy, mẹ và em gái hắn chết trong biển lửa, Lữ Bố và cha hắn may mắn thoát được nhưng nhà cửa thì đã cháy rụi. Lữ Bố không cần biết ai là thủ phạm, cũng chẳng cần phải biết. Trong bóng tối, hắn thấy có người vội vàng chạy đi. Lữ Bố liền dương cung, bắn từng mũi tên theo hướng người chạy. Cơn thù hận và giận dữ bùng cháy trong lòng, hắn đeo thanh dao lên hông và đi theo hướng những kẻ phóng hỏa. Những kẻ đó không ngờ rằng Lữ Bố lại cứng rắn đến vậy, vừa mới gặp thảm kịch đã lập tức ra tay giết người. Hắn không có chút thương xót nào khi từng tên bị hắn hạ gục bằng mũi tên. Những kẻ phóng hỏa thường ngày rất hung hãn, nhưng hôm nay chúng không ngờ lại gây ra cái chết và càng không ngờ rằng Lữ Bố lại hung bạo đến mức này, chẳng giống một đứa trẻ 12 tuổi chút nào. À bố, ta sai rồi, đừng giết ta. Chính Lý Chính bảo ta phóng hỏa. Ta không biết gì hơn đâu, xin tha cho ta. Một tên quỳ xuống trước mặt Lữ Bố, hắn nhận ra đó là người trong làng. Nhưng Lữ Bố không thèm tha thứ. Hắn rút dao ra, nhanh chóng cắt ngang cổ họng tên đó. Máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt đẫm nước mắt của Lữ Bố, hắn đã lâu không rơi nước mắt. Sau khi giết hết bọn chúng, Lữ Bố không quay về. Hắn lấy thêm 2 thùng tên và cầm một cây đuốc, bắt đầu đốt cháy mọi thứ trong làng. Tất cả đều là đồng lõa, hắn muốn phá hủy tất cả. Đến khi hắn đứng trên đồi cao, chặn trước cửa nhà Lý Chính Lữ Hoàng, hắn giết bất cứ ai dám bước ra. Xung quanh làng chìm trong biển lửa, chỉ còn cánh cửa chính là lối thoát duy nhất, nhưng Lữ Bố đã chặn đứng nó. Lữ Hoàng không ngờ rằng Lữ Bố lại tàn bạo đến mức này, dám đốt cháy cả ngôi làng. Khi ngọn lửa càng lúc càng bốc lên dữ dội, sự hối hận tràn ngập trong lòng hắn. Hắn lao đến trước cổng và hét lên. À bố, là ta sai rồi. Ta nguyện lấy mạng mình để trả nợ. Cầu xin ngươi tha cho người nhà ta, thím của ngươi trước đây còn từng bồng bế ngươi, ngươi có nhớ không? Lữ Bố chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn tất cả diễn ra. Tiếng la hét đầy tuyệt vọng của những người trong gia đình Lữ Hoàng xen lẫn với những lời nguyền rủa. Những lời cầu xin điên cuồng của Lữ Hoàng không làm cho Lữ Bố dao động, trong lòng hắn chỉ tràn ngập sự ghê tởm và hận thù. Cho đến khi mọi âm thanh lụi tàn, khi Lữ Hoàng cũng bị ngọn lửa nuốt chửng, Lữ Bố mới từ từ hạ cung xuống. Nhưng cơn giận dữ và hận thù trong lòng hắn vẫn chưa hề nguôi ngoai. Chương 7, trở về. Lúc bình minh, ngọn lửa ở Lữ Trang càng cháy mạnh, nhưng ngọn lửa tại nhà Lữ Bố đã tắt từ lâu. Dù không giết hết mọi người trong trang, nhưng trải qua sự việc này, Lữ Trang coi như đã bị hủy diệt. Khi Lữ Bố trở về, tay cầm con dao dính máu, hắn thấy cha mình đang quỳ trong đống tro tàn, ôm trong lòng hai thi thể bị thiêu cháy. Lữ Bố nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực. Nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cha, Lữ Bố mở miệng, "Cha, ta không dám." Lữ Phụ lắc đầu, nói, "Người dân thấp hèn như ta không dám trèo cao. Ta không biết con sao lại tà nhẫn đến thế, nhưng gia đình nhỏ bé của chúng ta muốn sống trên đời, có những chuyện nhịn được thì phải nhịn, có nỗi khổ cũng chỉ có thể nuốt vào trong. Với tính khí này của con, gia đình nhỏ bé như chúng ta không chịu nổi đâu." Lữ Bố cảm thấy mình không sai. Rõ ràng là lỗi của Lữ Hoằng, tại sao phải nhịn? Nhưng nhìn mẹ và em gái bị thiêu thành than, Lữ Bố không biết phải phản bác thế nào. Những người trong làng đã báo quan, sẽ có người của quan phủ đến bắt hắn. Lữ Bố kéo cha dậy, "Cha, chúng ta phải đi ngay." "Con hãy đi đi." Lữ Phụ lắc đầu, vẫn ôm chặt hai thi thể cháy đen trong lòng, nói, "Ta đã sống ở đây cả đời, giờ cũng không biết đi đâu. Con còn trẻ, tương lai còn rộng mở, hãy tự lo thân mình đi. Nhưng trước khi đi, ta khuyên con nên bớt cái tính nóng nảy ấy lại. Ta không đọc sách nhiều, nhưng cũng biết chút lý lẽ. Người sống trên đời không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nếu con cứ dùng cách này để giải quyết mọi việc, dù có bản lĩnh đến đâu, cuối cùng cũng không thể có kết cục tốt. Cha, có gì cần nói thì đi rồi hẳn nói." Lữ Bố kéo tay cha, "Không biết lúc nào quan phủ sẽ tới, nhưng chắc chắn không còn nhiều thời gian." Lữ Phụ không nói gì thêm, chỉ ôm chặt hai thi thể, "Mẹ con đã đồng hành cùng ta cả đời mà chẳng được hưởng phúc, giờ bà ấy đã mất, ta muốn tiễn bà đoạn đường cuối. Còn em gái con, năm đó là con giữ lại, giờ nó chết cũng vì con. Là cha nó, ta không thể để nó phơi thây ngoài hoang dã." Lữ Bố mở miệng, nhưng không thể nói gì. Nhìn thi thể cháy đen của mẹ và em gái, ngọn lửa trong lòng Lữ Bố lại bùng lên, tại sao mọi người đều phải chết vì con? Rõ ràng bọn họ mới là người gây sự trước, tại sao cuối cùng tất cả lại đổ lỗi lên con? Lữ Phụ không nói gì thêm, có lẽ ông cũng không biết phải nói gì. Sự bất công trên đời không phải lúc nào cũng giải quyết bằng lý lẽ. Lữ Bố không muốn chờ chết. Hắn quỳ xuống trước cha, dập đầu ba cái, rồi đeo cung tên lên vai, cầm lấy con dao dính máu, bước ra khỏi nhà. Khi thấy những người dân trong làng đứng nhìn từ xa, hắn chần chừ một lát, cuối cùng quyết định không giết họ. Tuy nhiên, Lữ Trang cách huyện thành không xa, lại vừa xảy ra vụ thảm sát lớn. Quan phủ nhanh chóng điều người đến bắt Lữ Bố. Hắn không do dự bắn chết vài tên lính, nhưng kẻ địch quá đông, và khi hết tên, hắn chỉ còn lại con dao nhỏ, không thể chống cự. Cuối cùng, hắn bị bắt. Quan phủ thấy Lữ Trang bị cháy rụi, nghe người dân kể lại sự việc đêm qua và tận mắt chứng kiến cảnh tượng Lữ Bố giết người, quan sai lớn tuổi nhất kinh ngạc hỏi, "Vậy là Lý trưởng Lữ Hoằng đốt nhà ngươi, ngươi không chỉ giết hết những kẻ phóng hỏa mà còn giết cả gia đình Lữ Hoằng, rồi đốt cháy cả Lữ Trang, còn chống cự quan binh." "Đúng vậy." Lữ Bố đáp, không tỏ vẻ kính sợ, lạnh lùng gật đầu. Hắn đã chấp nhận số phận. Kiếp này không tốt đẹp, nhưng không biết kiếp sau liệu có giữ được ký ức này hay không. "Vì Lữ Hoằng muốn tăng thuế cho nhà ngươi." Quan sai lớn tuổi tiếp tục hỏi. "Ông muốn nói gì cũng được." Lữ Bố lại gật đầu. "Thằng nhóc này, tuổi còn trẻ, lại có tài năng như vậy, thật đáng tiếc." Quan sai già thở dài. Một đêm giết gần trăm người, tội danh này không thể tha thứ. Ngay cả khi có lệnh đại xá, cũng không thể cứu hắn. Nhưng khi nhìn vào gương mặt non nớt của Lữ Bố, ông không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nếu được gửi đến biên cương, cậu ta có thể trở thành một vị tướng tài giỏi. Đáng tiếc, tất cả đã kết thúc ở đây. Ông không kìm lòng được mà hỏi, có hối hận không? Lữ Bố nghe vậy liếc nhìn ông rồi đáp, tại sao ta phải hối hận? Ta có gì sai? Về lý thì ngươi không sai, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng giải quyết được bằng lý lẽ. Chuyện này đã gián tiếp khiến mẹ và em gái ngươi mất mạng. Ngươi thử nghĩ xem, có đáng không? Chỉ vì vài con thú săn được, mà ngươi đánh đổi cả gia đình. Quan sai già hỏi. Nhưng cơn giận này. Lữ Bố không thể kiềm chế, bực bội nói. Giận à? Ai trên đời này mà không chịu đựng uất ức? Quan sai già lắc đầu, cảm thấy buồn cười, nhưng ngươi còn trẻ, chắc không hiểu được những điều này. Người sống trên đời không thể chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình. Khi ngươi học cách nhẫn nhịn vì gia đình, thì có thể ngươi sẽ làm nên đại sự. nhưng đáng tiếc là ngươi sẽ không sống đến lúc đó. Quan sai già tiếc cho tài năng của Lữ Bố nên nói thêm vài lời. Nhưng với Lữ Bố, những lời này lại khiến hắn cảm thấy bực bội hơn. Người có sức mạnh là tốt, nhưng đừng để bản thân bị sức mạnh chi phối. Quan sai già nói rồi rời đi. Vụ án này dù lớn nhưng không khó xử lý. Vì một đêm giết gần trăm người, tội danh của Lữ Bố và cha hắn nhanh chóng bị phán quyết, xử trảm tại chỗ. Lữ Bố kết thúc cuộc đời 12 năm ngắn ngủi của mình. Tuy nhiên, ý thức của hắn không biến mất cùng với cái đầu rơi xuống đất. Giống như 12 năm trước khi hắn bước vào thế giới này, 12 năm sau, khi ý thức rời khỏi cơ thể, nó từ từ bay lên. Cảnh vật xung quanh hiện lên trong đầu hắn, từ pháp trường cho đến cả huyện thành. Nhìn thấy chính mình và cha bị chém đầu, Lữ Bố cảm thấy hình ảnh này thật xấu xí. Hắn đột nhiên nhận ra một điều, liệu linh hồn cha hắn cũng có trôi nổi như hắn không? Nhưng hắn không tìm thấy gì cả. Khi ý thức của hắn dần trở lại, Lữ Bố từ từ mở mắt ra. Cảnh vật trước mặt có phần xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc. Trong căn phòng tối tăm, Lữ Bố ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu trước mặt, cho đến khi âm thanh trong đầu hắn lại vang lên. Chương 8, đánh giá. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành một lần khám phá thế giới mô phỏng. Đánh giá cuộc sống lần này là bậc C dưới, cuộc đời của ngài ngắn ngủi và đầy tiếc nuối. Ngài có muốn xem chi tiết về đánh giá và phần thưởng không? Âm thanh trong đầu Lữ Bố vang vọng, khiến hắn có chút mơ hồ. Hắn nghĩ mình đã chết, sau đó lại tái sinh vào một gia đình khác, nhưng khi bị giết, hắn lại quay về cơ thể ban đầu mà hắn tưởng đã chết. Vậy cái gọi là nhân sinh mô phỏng khí không hề lấy đi mạng sống của hắn sao? Những ký ức về cuộc đời khác vẫn còn hiện rõ trong đầu hắn, nhưng giờ nhìn lại, đó giống như một giấc mộng dài, rất dài. Lữ Bố đã dần hiểu cách sử dụng thứ được gọi là nhân sinh mô phỏng khí này. Một ý nghĩ thoáng qua, những thông tin mới liền hiện ra trước mắt hắn. Thế giới trải nghiệm, cuộc đời của một nông dân trạng thái hiện tại, đã kết thúc. Địa vị, một, ngài đã một mình tàn sát cả thôn, trong mắt nhiều tội phạm, ngài có một địa vị không tồi. Đáng tiếc là ngài đã bị chém đầu. Nếu ngài tiếp tục sống, có lẽ ngài sẽ tiến xa hơn trên con đường bất chính. Danh tiếng, 15, là một thần đồng tuổi trẻ. Tuy cái kết đầy tiếc nuối, nhưng hành động nổi dậy chống lại thế lực đen tối địa phương khiến nhiều người dân bị áp bức ngưỡng mộ sau khi ngài chết. Hậu duệ, không, cuộc đời ngắn ngủi khiến ngài bỏ lỡ nhiều niềm vui. Tuổi thọ, 12, có quá nhiều thiên tài qua đời khi còn trẻ vì tính cách của mình. Ngài đã bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp trong cuộc sống vì sự bồng bột của bản thân. Đây là lần đầu tiên tham gia mô phỏng cuộc đời, đánh giá chỉ đạt mức bậc C dưới, phần lớn là do thời gian sống quá ngắn. Nếu không, đánh giá của ngài đã rất xuất sắc. Ngoài việc nhận được 28 điểm mô phỏng cuộc đời, ngài còn được một cơ hội. Lựa chọn phần thưởng, có thể chọn một trong ba kỹ năng sau làm phần thưởng cho lần mô phỏng này. Xin hãy nhanh chóng lựa chọn. Kỹ năng một cơ bản kỹ năng may vá cơ bản. Một phần nhỏ chức năng của team được cường hóa. Một cơ. May vá. Nhìn những lựa chọn được đưa ra, Lữ Bố có chút nghi hoặc với lựa chọn thứ ba, nhưng hắn cũng không có hứng thú làm một hoặc may vá. Hắn dứt khoát chọn cường hóa tim. Ngay khi hắn ra quyết định, Lữ Bố cảm thấy tim mình đập mạnh vài cái, sau đó một dòng nhiệt lưu từ ngực lan tỏa ra toàn thân. Hắn cũng cảm nhận được nhịp thở trở nên nhẹ nhàng hơn, cơ thể dường như được tiếp thêm sinh lực. Tuy không quá để ý đến sự thay đổi của cơ thể, nhưng lợi ích lớn nhất mà Lữ Bố nhận được từ lần mô phỏng cuộc đời này không phải là việc cường hóa tim hay những điểm mô phỏng, mà là sự trưởng thành trong tâm lý. Lữ Bố biết rõ rằng cứng quá dễ gãy, nhưng lần này hắn đã có một trải nghiệm sâu sắc về điều đó. Tuy nhiên, hắn vẫn không hiểu nếu không làm vậy, thì còn có cách nào khác? Chịu đựng để Lữ Hoàng áp bức sao? Lữ Bố không thể chấp nhận việc sống nhẫn nhịn như vậy, nhưng việc gia đình bị liên lụy vì mình cũng là điều hắn không mong muốn. Nếu được làm lại từ đầu, thế giới ngài đã trải nghiệm đã được lưu trữ tự động. Ngài có thể bắt đầu lại từ thân phận ban đầu. Ngài có muốn tái nhập thế giới mô phỏng, cuộc đời của một nông dân không? Lời nhắc của hệ thống khiến Lữ Bố cảm thấy vui mừng. Nếu cuộc sống có thể làm lại, thật sự là điều quá tuyệt vời. Tuy nhiên, hắn không chọn ngay lập tức quay lại. Một là hắn không biết phải đối mặt với mọi thứ thế nào, hai là mặc dù thời gian trong thế giới mô phỏng chỉ như một giấc mơ, nhưng với Lữ Bố, hắn đã xa rời thế giới này 12 năm rồi. Hắn nhớ nhà, nhớ người vợ hay cầu nhau, nhớ cô con gái 8 tuổi. Hắn đã xa cách họ suốt 12 năm, và bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đánh trận xong để có thể trở về. Từ xa vọng lại tiếng bước chân của một đội quân đang hành quân, có lẽ là đám vô dụng Hồ Chẩn sắp ra tay. Lữ Bố nghĩ một lát, cảm giác buồn ngủ đã tan biến. Hắn liền đẩy cửa bước ra, hắn cũng muốn xem thử thực lực của Hổ Tướng Giang Đông ra sao. Hắn đi thẳng đến gần tường thành, lúc này cổng thành Ỷ Khuyết Quan đã mở toang, một lượng lớn binh sĩ đang theo cổng thành mà đi ra. Lúc này đã là cuối giờ Sửu, không lâu nữa trời sẽ sáng, nhưng đây cũng là thời điểm tối đen nhất trong ngày. Khi Lữ Bố tới tường thành, hắn thấy Triệu Sâm đang cảnh giác quan sát động tĩnh ngoài thành, sợ rằng kẻ địch sẽ nhân lúc hỗn loạn mà tấn công. Thấy Lữ Bố đến, hắn như thở phào nhẹ nhõm, tiến lên chào đón và cười nói, Lữ Kỵ Đô cũng đến đây sao? Ngài muốn cùng xuất trận. Các quân lính thuộc quyền chỉ huy khác nhau, không thể cùng nhau ra trận. Hiện giờ quân đội chưa kịp hợp nhất đã vội ra trận, vốn đã không đúng. Huống chi, ta và Hồ Chẩn có hiềm khích, nếu lúc này cùng xuất trận, nhất định sẽ bại. Lữ Bố lắc đầu. Mặc dù danh nghĩa hắn thuộc quyền của Hồ Chẩn, nhưng binh mã của hắn đều do chính hắn chỉ huy, Hồ Chẩn không thể điều khiển được. Nếu thật sự ra trận cùng nhau, không những không giúp ích mà còn tạo ra sự nghi kỵ, khiến sức chiến đấu không phát huy được. Vậy theo Lữ Kỵ Đô, trận này thắng thua ra sao? Triệu Sâm cười hỏi. Điều đó phụ thuộc vào việc Hoa Hùng nắm được bao nhiêu quyền chỉ huy. Lữ Bố đặt tay lên thành tường, nhìn xuống dưới, thấy quân đội của Hồ Chẩn đã ra khỏi thành, cổng thành cũng đang dần dần đóng lại. Triệu Sâm chần chừ một lát, rồi cung kính nói với Lữ Bố, Lữ Kỵ Đô thật sự không ra tay sao? Nếu trận này thất bại, Hồ tướng quân đương nhiên khó tránh khỏi trách nhiệm, nhưng danh tiếng của ngài e rằng cũng bị ảnh hưởng. Nếu là trước đây, Lữ Bố sẽ rất vui khi thấy Hồ Chẩn bị cười nhạo, thậm chí hắn muốn Hồ Chẩn chết càng tốt. Nhưng bây giờ, Lữ Bố không lập tức từ chối. Từ góc độ đại cục, việc đánh bại Tôn Kiên là điều tốt nhất, có thể làm giảm nhuệ khí của quân liên minh. Còn từ góc độ cá nhân, Lữ Bố bây giờ chỉ muốn đánh xong sớm để về nhà. Nhớ vợ con sau 12 năm xa cách khiến hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Nhưng để Hồ Chẩn lập công lại làm hắn khó chịu. Mở cổng thành, ta sẽ tập hợp binh mã, có lẽ sẽ cứu được mạng Hồ Chẩn. Lữ Bố nhìn Triệu Sâm. Mặc dù biết Triệu Sâm đang giúp Hồ Chẩn, muốn hắn tiếp ứng, nhưng Lữ Bố cũng không muốn ở lại đây lâu. Ký ức về sự việc 12 năm trước đã trở nên mơ hồ, hắn để Triệu Sâm mở cổng, và cho lính gọi hầu thành, Ngụy Tục cùng các tướng lĩnh khác dậy, tập hợp binh mã chuẩn bị xuất trận. Trong lúc đó, Lữ Bố hồi tưởng lại sự việc xảy ra 12 năm trước, đồng thời cho người thám thính địa hình xung quanh. Nếu đã quyết định ra trận, việc thám thính có thể tiến hành song song với cuộc hành quân, cũng không nhất thiết phải điều tra trước. Huống chi, phía trước đã có Hồ Chẩn dẫn đường. Phụng Tiên, tại sao chúng ta lại phải giúp Hồ Chẩn? Hầu Thành cùng các tướng rất nhanh tập hợp binh mã và gặp Lữ Bố, vẻ mặt bất mãn hỏi. Ta chỉ muốn đánh xong sớm để về nhà, hơn nữa cũng chưa chắc là để giúp hắn. Lữ Bố đáp một cách bình thản. Đối với những người khác, mâu thuẫn với Hồ Chẩn chỉ mới xảy ra không lâu, nhưng đối với Lữ Bố, chuyện đó đã là 12 năm trước. Dù có tức giận đến đâu, thời gian dài như vậy cũng đã khiến sự khó chịu tan biến gần hết. Dưới sự chỉ huy của Lữ Bố, đội quân chỉ có hơn 1.000 binh mã lặng lẽ rời khỏi thành. Cổng thành sau lưng giống như cái miệng khổng lồ của một con quái vật khép lại, càng làm tăng thêm vẻ u ám trong màn đêm. Đội quân của Lữ Bố nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Chương 9, Hoàng Tước phía sau. Đêm đầu xuân vẫn còn lạnh lẽo. Tại trại lớn của Tôn Kiên ở Dương Nhân Tụ, không còn nhiều ánh đèn. Hồ Chẩn ngồi trên lưng ngựa, cố gắng nhìn rõ hơn chút ít, nhưng dưới ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ vài đốm lửa thưa thớt, hắn chỉ thấy ánh sáng lấp lánh của vài mảnh giáp. Tướng quân. Hoa Hùng thúc ngựa tiến đến bên cạnh Hồ Chẩn, cúi người nói, có vẻ như Tôn Kiên không có phòng bị gì. Hồ Chẩn gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Từ khi họ xuất phát từ Ỷ Khuyết Quan, dù Tôn Kiên có thám tử giỏi cỡ nào, cũng không thể dò thám được tình hình phía sau Ỷ Khuyết Quan, đúng không? Ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn thấy ở phía chân trời đã xuất hiện một chút ánh sáng mờ nhạt. Nếu không hành động ngay, e rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Lập tức, Hồ Chẩn nhìn Hoa Hùng nói, ngươi và ta mỗi người dẫn một cánh quân, tiến công vào từ hai cửa doanh trại. Nhớ kỹ, nếu gặp Tôn Kiên, không cần nương tay, nhất định phải chém đầu hắn. Trước khi xuất chinh, Hồ Chẩn đã mạnh miệng hứa rằng sẽ chém được một quan viên có dây đai xanh. Hiện tại, trên chiến trường, chỉ có Tôn Kiên đủ tư cách để hắn đạt mục tiêu đó. Nếu không thể giết Tôn Kiên, khi trở về đối mặt với đồng nghiệp, đặc biệt là trước mặt Lữ Bố, hắn sẽ mất mặt. Nếu có thể giết được Tôn Kiên, hắn chắc chắn sẽ đi gặp tể tướng để tố cáo Lữ Bố tội không tuân lệnh quân, nhằm hả cơn giận trong lòng. Tuân lệnh. Hoa Hùng đáp lời, rồi hai người mỗi người dẫn một cánh quân vòng ra hai bên cổng doanh trại. Hoa Hùng nhanh chóng tiếp cận cổng trại, bắn hạ lính canh rồi dễ dàng mở cổng. Sự phòng thủ lỏng lẻo của Tôn Kiên nằm ngoài dự tính của Hoa Hùng, khiến trong lòng hắn sinh ra dự cảm chẳng lành. Hắn nhanh chóng dẫn người tiến vào tấn công các lều trại xung quanh. Tướng quân, tất cả đều là trại trống. Một lính báo chạy tới hô lớn. Không ổn. Sắc mặt Hoa Hùng biến đổi, theo phản xạ muốn rút lui. Nhưng đúng lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng chiên báo hiệu, tiếp theo là hàng loạt mũi tên lửa từ khắp nơi bắn tới, con đường rút lui đã bị chặn. Hoa Hùng trầm giọng nói, quân lính đừng hoảng, theo ta xông ra phía trước để hội quân với đại đô hộ. Hồ Chẩn và Hoa Hùng đã chọn tiến công từ hai hướng đối diện. Nếu bên này bị phục kích, Hoa Hùng không tin bên kia của Hồ Chẩn không bị tấn công. Lúc này, hắn cũng không còn thời gian để suy nghĩ xem làm sao Tôn Kiên lại biết họ sẽ tấn công trại. Hắn lập tức thúc ngựa chạy nhanh, cố gắng hội quân với Hồ Chẩn. Ở phía bên kia, Hồ Chẩn phản ứng chậm hơn Hoa Hùng. Khi nghe tiếng hò hét phía sau, phản ứng đầu tiên của hắn là quay đầu rút lui, tìm cách thoát khỏi doanh trại. Nhưng quân lính phía sau bất ngờ bị tấn công, đội ngũ đã hoàn toàn rối loạn, lúc này không thể tiếp tục giao chiến được nữa. Lũ giặc Tây Lương, sao còn chưa chịu trói tay đầu hàng? Trong đám quân hỗn loạn, một tướng lĩnh của Tôn gia thấy Hồ Chẩn mặc giáp sáng chói liền xông tới đánh. Hồ Chẩn vội vàng rút đao đỡ. Đừng nhìn hắn chỉ huy kém cỏi mà coi thường, thực ra võ nghệ của hắn không tệ. Vùng Tây Lương, nơi người Khương và Hán cùng sinh sống, luôn có nhiều cuộc nổi loạn. Người lớn lên ở đó, dù không hiểu binh pháp mưu lược, nhưng đa phần đều là những kẻ dũng mãnh thiện chiến. Tướng Tôn gia này là Tổ Mậu, một trong bốn tướng tài dưới trướng Tôn Kiên, dùng một cây thương rồng rất giỏi, nhưng vẫn không chiếm được lợi thế trước Hồ Chẩn. Hai người giao đấu bất phân thắng bại, nhưng quân Tây Lương của Hồ Chẩn đã bị đánh tan tác, bỏ chạy tán loạn. Hồ Chẩn thấy vậy, lòng hoảng sợ, không còn tâm trí giao đấu với Tổ Mậu. Hắn vài lần muốn chạy thoát nhưng bị Tổ Mậu ngăn cản, khiến hắn gào lên trong tuyệt vọng, Hoa Hùng cứu ta. Ha ha, tên tướng dưới trướng của ngươi có lẽ đã bị giết từ lâu rồi, làm sao cứu ngươi được? Tổ Mậu cười lớn, lợi dụng. Lúc Hồ Chẩn phân tâm, tung một nhát chém sâu vào ngực hắn, máu tươi phun ra. Hồ Chẩn đau đớn kêu lên, quay đầu ngựa định bỏ chạy. Nhưng Tổ Mậu nào để hắn đi dễ dàng. Đại tướng quân đừng lo, có Hoa Hùng ở đây. Đúng lúc Hồ Chẩn rơi vào vòng vây, Hoa Hùng nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn liền xông tới, bất ngờ chém chết Hàn Dương đang chặn đường. Hoa Hùng cưỡi ngựa xông qua biển lửa như một chiến thần hạ phàm. Tổ Mậu đang đuổi theo Hồ Chẩn thì bỗng thấy trời tối sầm, ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy lưỡi đao lớn của Hoa Hùng chém xuống. Hắn chưa kịp phản ứng thì đầu đã lìa khỏi cổ. Đại Vinh. Các tướng Tôn gia xung quanh ban đầu hả hê nhìn Tổ Mậu áp đảo Hồ Chẩn, giờ nhìn thấy Tổ Mậu bị chém chết, ai nấy đều phẫn nộ. Tôn Kiên tức giận đến độ tóc dựng ngược, rút đao định tiến lên giao chiến với Hoa Hùng. Nhưng Hoa Hùng, sau khi cứu Hồ Chẩn bằng một nhát đao, không dám nán lại. Hắn liền dẫn Hồ Chẩn rút lui, nói, đại đô hộ, quân địch đã có phòng bị, chúng ta mau phá vòng vây. Chắc chắn là do Lữ Bố, hắn sợ ta đoạt công đầu nên đã ngầm thông báo cho địch. Hồ Chẩn vừa chạy vừa giận dữ nghiến răng. Sự việc e rằng không đơn giản như vậy. Trong đầu Hoa Hùng hiện lên hình ảnh của Triệu Sâm. Người hiểu rõ kế hoạch của họ nhất chính là Triệu Sâm, còn Lữ Bố thì đã nghỉ ngơi từ sớm. Cho dù có muốn báo tin, lúc đó họ cũng chưa quyết định xuất trận. So với Lữ Bố, khả năng của Triệu Sâm có vẻ lớn hơn. Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ quan trọng nhất là nghĩ cách thoát thân. Tôn Kiên vẫn tức giận vì Hoa Hùng giết Tổ Mậu, dẫn quân đuổi theo không buông. Hoa Hùng thấy quân địch sắp đuổi kịp, liền nói với Hồ Chẩn, đại đô hộ, ngài mau đi trước, Hoa Hùng sẽ ở lại cản hậu. Lúc này, Hồ Chẩn chẳng còn tâm trí để khách sáo, nghe vậy liền làm ra vẻ cảm động, gật đầu với Hoa Hùng rồi thúc ngựa bỏ chạy. Hoa Hùng dẫn theo vài trăm quân Tây Lương còn sót lại, chậm rãi rút lui. Đến một con đường hẹp, hắn dừng lại, quay đầu ngựa, dương đao hét lớn, Tây Lương Hoa Hùng ở đây, ai dám đến đấu với ta? Giọng nói vang vọng như tiếng sấm, dội khắp núi rừng, khiến quân Giang Đông đang đuổi theo phải dừng lại, xếp đội hình. Chủ công, để tôi ra đấu với hắn. Hoàng Cái cầm đao tiến lên. Hắn có quan hệ rất thân thiết với Tổ Mậu, nên nhìn thấy Tổ Mậu bị giết, hắn căm hận đến nghiến răng, chỉ muốn tự tay giết Hoa Hùng. Hoang đã. Tôn Kiên lập tức kéo Hoàng Cái lại, cười lạnh nói, đây là hai quân giao chiến, không phải nơi tỉ thí võ công. Cung thủ đâu, bắn chết lũ giặc Tây Lương cho ta. Tôn Kiên đã mất một tướng là Tổ Mậu, hắn không muốn mạo hiểm để Hoàng Cái gặp nguy hiểm thêm nữa. Lúc này trời đã bắt đầu sáng rõ, các cung thủ của quân Giang Đông nhanh chóng tập trung, dương cung lắp tên. Sao? Một khoảng dừng ngắn, hàng loạt mũi tên lạnh lẽo đồng loạt được buông khỏi dây cung, bay thẳng về phía Hoa Hùng và đám quân Tây Lương còn sót lại. Quân lính Tây Lương lần lượt ngã xuống, chiến mã của Hoa Hùng cũng bị trúng một mũi tên, buộc hắn phải xuống ngựa và nấp sau vách núi để tránh tên. Nhìn thấy những chiến binh Tây Lương quanh mình ngã xuống từng người một, Hoa Hùng bật cười cay đắng. Hắn biết hôm nay mình khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Giang Đông mãnh hổ, chỉ biết lấy đông hiếp ít thôi sao? Khi Hoa Hùng gần như đã mất hết hy vọng, từ trong thung lũng vọng ra một giọng nói kiêu ngạo. Ngay lúc đó, trong lòng Hoa Hùng lại bừng lên một tia hy vọng. Chương 10, mãnh hổ gặp khó. Hu Chẩn đã chạy trốn, nhưng Hoa Hùng lại bị mắc kẹt trong khe núi. Nhìn xung quanh, mặc dù tự nguyện ở lại cản hậu, nhưng trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi cảm giác bi thương. Rõ ràng là do tên vô dụng Hu Chẩn nhất quyết xuất quân một cách liều lĩnh, và cuối cùng những người phải hy sinh lại là những chiến binh đã cùng hắn trải qua bao gian khổ. Hoa Hùng chỉ cảm thấy bất công cho những binh sĩ đã chết trận, và dĩ nhiên, cả cho bản thân mình, người sắp phải hy sinh. Giang Đông mãnh hổ, chẳng lẽ chỉ biết lấy đông hiếp ít? Giọng nói kiêu ngạo của Lữ Bố lúc này trong tai Hoa Hùng lại như tiếng nhạc thiên đường. Tôn Kiên đang chuẩn bị bao vây Hoa Hùng, nghe thấy tiếng đó thì liền ngẩng đầu nhìn quanh. Trời đã bắt đầu sáng, nhưng hắn không thấy bóng dáng ai. Đang bối rối thì từ phía sau, một đội quân nhỏ bất ngờ tấn công. Trước khi quân lính kịp phản ứng, ba mũi tên đã đồng loạt phóng ra, bắn chết ba binh sĩ phát hiện sớm nhất. Xếp đội hình, quay lại. Tôn Kiên nghiêm mặt, quay ngựa lại và dương cao thanh cổ đao. Hắn nhìn rõ, quân địch không đông, chỉ khoảng hơn ngàn người. Quân của Hu Chẩn đã bị tiêu diệt gần như toàn bộ, và dù đội quân này đã gây ra chút hỗn loạn, nhưng chưa kịp nói hết câu, một viên tướng đã xông vào giữa đội ngũ. Từ xa, Tôn Kiên thấy một người đang cầm một cây phương thiên hỏa kích, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên khi vũ khí vung lên, cùng với đám mây đao quang. Nhưng điều khiến hắn chú ý nhất chính là con ngựa màu đỏ rực dưới chân viên tướng đó, to hơn hẳn những con ngựa khác. Khi nó xông lên, không còn giống như một con ngựa nữa, mà là một con mãnh thú. Người và ngựa cùng nhau lao vào trận địa như hổ vào bầy dê, nơi nào phương thiên hỏa kích đi qua, nơi đó không còn sinh mệnh. Đội hình vốn đã lộn xộn bị phá tan chỉ trong tích tắc. Nhưng viên tướng đó lại không có ý định ở lại lâu. Sau khi mở ra một khoảng trống, hắn nhanh chóng thúc ngựa rời khỏi, không cho quân lính xung quanh cơ hội vây bắt, rồi nhanh chóng tấn công sang chỗ khác. Người này không chỉ dũng mãnh tuyệt luân, mà còn có khả năng quan sát trận địa cực kỳ đáng sợ, có thể biến những sơ hở nhỏ nhất thành cơ hội lớn. Người đó là ai? Tôn Kiên kinh hãi khi thấy hậu phương của mình bị phá tan bởi một người duy nhất. Hắn cũng là một tướng dũng mãnh, nhưng ngay cả hắn cũng thấy kinh ngạc trước sức mạnh của kẻ này. So với Từ Hoảng, người này còn đáng sợ hơn nhiều. Chắc là Lữ Bố. Hoàng Cái tiến đến bên cạnh Tôn Kiên, mắt không rời khỏi con ngựa xích thố của Lữ Bố, giọng trầm xuống. Chủ công, nếu để hắn tiếp tục như vậy, quân ta sẽ hoàn toàn tan vỡ. Người này cực kỳ dũng mãnh. Đức Mưu, Nghĩa Công, các ngươi hãy cùng nhau chặn hắn lại. Ta và Công Phụng sẽ đối phó với đám kỵ binh của hắn. Tôn Kiên ra lệnh. Lữ Bố nhìn thấy hai tướng địch tiến về phía mình, khuôn mặt lại hiện lên vẻ thích thú. Một nhát kích đã nhanh chóng lấy mạng một binh sĩ Giang Đông, rồi hắn siết chặt đùi thúc ngựa, con xích thố lập tức phi nước đại, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hàn Dương. Phục. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hàn Dương, hắn chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo lướt qua cổ mình. Lữ Bố và xích thố đã vụt qua người hắn. Máu phun ra như cột, đầu của Hàn Dương bay lên trời, trong cơn mưa máu, Lữ Bố đã hướng đến Trình Phổ. Nghĩa công. Trình Phổ thấy bạn thân của mình bị giết, hai mắt đỏ ngầu, gào lên rồi lao về phía Lữ Bố với dáng vẻ quyết tử. Mũi thương sắc của hắn lóe lên những tia sáng lạnh lẽo, chuẩn bị một đòn quyết tử với Lữ Bố. Tuy nhiên, Lữ Bố không định đồng quy vu tận với hắn. Phương Thiên Hỏa Kích của Lữ Bố nhẹ nhàng hạ xuống, một. Chư Phượng Hoàng điểm đầu, từ cực nhanh đến cực chậm, nhưng đầy sức nặng, như thể đang mang theo cả ngàn. Lữ Bố nhẹ nhàng hạ Phương Thiên Hỏa Kích xuống, sử dụng chiêu Phượng Hoàng điểm đầu. Vốn dĩ đòn tấn công của hắn cực nhanh, nhưng trong khoảnh khắc này, nó lại trở nên cực kỳ chậm rãi, giống như có ngàn cân sức nặng đè xuống. Quá trình từ nhanh đến chậm này khiến người đối diện cảm thấy khó chịu chỉ trong thoáng chốc. Trình Phổ, người đang đối mặt trực tiếp với chiêu này, chỉ kịp thấy cây xà mâu của mình bị cuốn vào tầm của Phương Thiên Hỏa Kích một cách khó hiểu. Quỳnh. Một tiếng vang như tiếng chuông đồng ngân lên. Trình Phổ chỉ cảm thấy hai cánh tay tê rần, cây xà mâu bị chặn đứng giữa không trung, suýt chút nữa thì tuột khỏi tay. Lữ Bố thấy vậy không khỏi thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Trên đời này hiếm có kẻ nào dám đối diện trực tiếp với một chiêu của hắn mà không bị vũ khí đánh bật khỏi tay. Hắn hứng thú hơn, kéo Phương Thiên Hỏa Kích về phía trước, lưỡi kích mang theo ánh sáng lạnh lẽo lướt theo thân cây xà mâu hướng về phía cổ của Trình Phổ. Trình Phổ vội vàng buông tay, đồng thời ngã người ra phía sau, thực hiện một chiêu thiết bản kiều, tư thế uống cong người ra sau, để tránh né. Nhờ đó, hắn thoát chết trong gang tấc, nhưng không thể né tránh hoàn toàn đòn tấn công của Lữ Bố. Tuy nhiên, Lữ Bố cũng không có ý định lập tức thu hồi chiêu thức. Ngươi là tên nghịch tặc, hãy nhận cái chết. Đúng lúc đó, một tiếng gầm như hổ gầm vang lên. Tôn Kiên, người đã tận mắt chứng kiến cái chết của Hàn Dương, trong lòng vừa đau đớn vừa lo lắng cho Trình Phổ, lập tức cưỡi ngựa xông đến. Không có gì gọi là đạo nghĩa trong chiến trường, Tôn Kiên thấy Lữ Bố đang tấn công, liền vung cổ đao lên nhằm vào Lữ Bố khi hắn đang thu hồi Phương Thiên Hỏa Kích. Lữ Bố xoay người một cách khó tin, đồng thời mang theo Phương Thiên Hỏa Kích để chặn đòn tấn công của Tôn Kiên. Cả hai người đối đầu, Lữ Bố chặn được cú đánh của Tôn Kiên, khiến cánh tay của Tôn Kiên tê rần. Cả hai vượt qua nhau, mỗi người đi một hướng. Trình Phổ và Tôn Kiên cùng hội tụ lại với nhau, nhìn thấy Lữ Bố cũng đã quay ngựa lại, đồng thời chuẩn bị tấn công lần nữa. Lúc này, cả hai không hề do dự, cùng hợp sức để đối đầu với Lữ Bố. Chương 11, thể hiện cuối cùng. Dưới chân núi Tung Sơn, Tôn Kiên cùng Trình Phổ liên thủ đối chiến với Lữ Bố. Dưới sự kích động bởi cái chết của Hàn Dương, cả hai dốc toàn bộ khả năng, đao qua mâu lại, cuộc chiến trở nên vô cùng khốc liệt. Lữ Bố vung cây Phương Thiên Hỏa Kích trong tay, lúc thì chính diện trực tiếp, lúc lại quỷ dị hiểm hóc. Cây Phương Thiên Hỏa Kích nặng đến 108 cân, cả thân kích được chế từ sắt mềm, nhưng trong tay Lữ Bố lại nhẹ nhàng như không. Lưỡi kích lạnh lẽo vạch ra từng đường sáng thê lương, mặc cho hai người Tôn Kiên và Trình Phổ dốc toàn lực, họ vẫn không thể chiếm được ưu thế, ngược lại còn dần dần bị Lữ Bố áp đảo. Lữ tặc, nhận lấy cái chết. Tôn Kiên bị Lữ Bố đánh bật ra, hít một hơi thật sâu, vung thanh cổ đao, mang theo khí thế quyết tử chém thẳng về phía Lữ Bố. Lữ Bố vội vàng thu kích lên chắn, nghe thấy một tiếng vang trầm đục khi cổ đao của Tôn Kiên va chạm vào thân kích. Hai cánh tay của Tôn Kiên đột ngột dùng lực, dùng sức ép đao xuống, muốn thử sức mạnh với Lữ Bố. Hửm! Lữ Bố cười lạnh, dùng lực vào đôi tay, từ từ ép lưỡi đao của Tôn Kiên lùi lại. Bên kia, Trình Phổ đã theo Tôn Kiên nhiều năm, nhìn thấy tình huống này lập tức hiểu ý, vung cây xà mâu lao tới đâm Lữ Bố. Lữ Bố nhíu mày, nhanh chóng đỡ kích bằng tay trái, đồng thời tay phải rút kiếm ra chặn đường mâu của Trình Phổ. Nhân cơ hội này, Lữ Bố xoay kiếm một vòng quanh thân mâu, kéo nó về phía mình. Trình Phổ liền vội vàng dùng lực để giành lại mâu. Đứt! Lữ Bố cười lạnh, hạ kiếm xuống, phát ra một tiếng keng, mũi mâu của Trình Phổ bị kiếm của Lữ Bố chém đứt. Ra Tôn Kiên thấy Trình Phổ gặp nguy hiểm, vận toàn lực dùng sức đẩy mạnh hai cánh tay, khiến cây Phương Thiên Hỏa Kích của Lữ Bố bị đẩy bật trở lại. Trình Phổ thấy vậy, lập tức định lao lên tấn công, nhưng Lữ Bố không hề hoảng loạn, con ngựa xích thố dưới thân hắn đột ngột tăng tốc, đưa Lữ Bố thoát khỏi trận chiến trong nháy mắt. Đến khi đã cách xa 10 trượng, Lữ Bố mới ngừng lại, quay đầu lại, ngạo nghễ mà cười, hổ dữ giang đông cũng chỉ đến thế mà thôi. Sắc mặt Tôn Kiên nặng nề, nhưng không đáp lại. Hắn và Trình Phổ đã liên thủ đánh với Lữ Bố suốt 50 hiệp mà không thể thắng nổi. Cả hai đều cảm thấy sức lực dần cạn kiệt, trong khi Lữ Bố vẫn chưa hề thở dốc, suốt cả trận chiến hắn luôn chiếm thế thượng phong. Dù không muốn thừa nhận, Tôn Kiên cũng phải chấp nhận rằng lời đồn về sự dũng mãnh vô song của Lữ Bố không phải chỉ là lời thổi phồng. Nhưng tình hình hiện tại đối với họ không phải là điều tốt đẹp. Đột nhiên, Lữ Bố treo Phương Thiên Họa kích lên lưng ngựa, lấy cung ra lắp tên. Trình Phổ thấy vậy liền vội vàng né tránh, nhưng trong lòng Tôn Kiên lại có một dự cảm chẳng lành. Hắn lớn tiếng hét lên, cẩn thận, công phụ. Rồi thúc ngựa lao về phía Lữ Bố. Lữ Bố dương cung, nhưng mục tiêu không phải Tôn Kiên hay Trình Phổ, mà là Hoàng Cái đang chặn đường lui của quân lính Lữ Bố. Tuy nhiên, Lữ Bố đã lừa Tôn Kiên. Vào thời điểm dương cung, hắn đột ngột xoay người, thực hiện một cú bắn chết chóc về phía Tôn Kiên. Mũi tên nhanh chóng bay đi và cắm thẳng vào ngực của Tôn Kiên, xuyên qua tim. Chủ công Trình Phổ nhìn thấy cảnh tượng này, gào lên như xé gan xé ruột, không màng đến tính mạng, xông thẳng về phía Lữ Bố. Lòng trung nghĩa đáng khen. Lữ Bố nhìn Trình Phổ với ánh mắt tán thưởng, cây Phương Thiên Họa kích xoay tròn, đánh bật mũi xà mâu gãy của Trình Phổ, rồi đâm xuyên qua ngực hắn, kéo Trình Phổ ngã xuống ngựa. Công phụ, chạy đi. Tôn Kiên gào lên, tay ôm lấy vết thương. Dù quân lính Giang Đông vẫn còn đông, nhưng không ai có thể cản được Lữ Bố. Dù Hoàng Cái có quay lại cứu viện cũng chỉ là thêm một linh hồn nữa bị Lữ Bố lấy mạng mà thôi. Tôn Kiên biết, giữ mạng Hoàng Cái để sau này báo thù sẽ tốt hơn. Hoàng Cái thấy cảnh tượng Tôn Kiên và Trình Phổ bị giết, trái tim như bị xé toạc, nhưng vẫn nghe lệnh của Tôn Kiên, nghiến răng quay ngựa chạy về phía Dương Nhân Tụ. Lữ Bố từ từ treo Phương Thiên Họa kích lên lưng ngựa, rút cây cung mạnh mẽ, nhìn theo hướng Hoàng Cái đang bỏ chạy. Lữ Bố Tôn Kiên vung đao tấn công lần cuối, nhưng sức lực của hắn đã cạn kiệt. Lữ Bố dễ dàng né tránh. Tại sao? Lữ Bố nhìn Tôn Kiên, vẻ mặt khó hiểu, ngươi là chủ công, cớ gì phải bảo vệ hắn? Hắn là huynh đệ của ta. Tôn Kiên giơ đao lên, dù biết rằng không thể đánh trúng, nhưng hắn vẫn kiên trì vung đao. Huynh đệ. Lữ Bố nâng cung lên chặn đòn của Tôn Kiên, liếc nhìn theo hướng Hoàng Cái đang bỏ chạy, rồi thở dài, ta sẽ để ngươi toàn thây, nhưng lần sau gặp lại trên chiến trường, ta sẽ giết hắn. Tôn Kiên, với một mũi tên xuyên qua tim, cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực. Trong giây phút cuối cùng trước khi gục xuống, Lữ Bố mơ hồ nghe được hai chữ, cảm ơn. Không rõ Tôn Kiên cảm ơn vì đã tha mạng Hoàng Cái, hay vì Lữ Bố đã giữ lại chút thể diện cuối cùng cho hắn. Đa tạ Lữ Kỵ Đốc đã cứu mạng. Hoa Hùng dẫn tàn binh quay lại, đuổi những binh lính Giang Đông còn sót lại, rồi đến trước mặt Lữ Bố bái lễ. Cần gì cảm ơn ta? Nếu không có đại đô hộ, công lao này cũng chẳng thuộc về ta. Lữ Bố thu lại cây cung bảo kiếm, nhìn Hoa Hùng rồi nói, Công Uy có định tranh công với ta không? Không dám, lần này chém được Tôn Kiên, toàn bộ công lao đều thuộc về Kỵ Đốc. Ta tự biết mình thế nào? Hoa Hùng vội nói. Hắn không chỉ biết rằng bản thân không có công lao gì, mà còn mang ơn Lữ Bố đã cứu mạng, nên không thể lấy oán báo ân. Vậy thì giúp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.